Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 412, phản, góc truyện audio.com. Giống như truyền thuyết từ cổ chí kim về Phổ Phổ Đào. Hôm nay là truyền thuyết về Ngọc Hoa công tử. Lúc bắt đầu mọi người không tin, nhưng nói thường xuyên, tất cả mọi người đều nói như vậy, cũng liền tin. Ngọc Hoa vốn tưởng rằng chuyện quỷ y muốn hắn làm rể tình đã thôi, nhưng lại không ngờ Vô Ảnh Thủy lại thật có một ngày trôi dạt đến Phổ Phổ Đào. Xem ra, rất nhiều chuyện không phải tránh một chút thì tính xong. Phải giải quyết, nhất định phải tự mình đối mặt. Đồ nhi ngoan, hắn đứng ở đầu thuyền, ngoác ngoác tay về phía Như Ý tới đây. Như Ý đều sẽ rất nghe lời ở trước mặt hắn, để cho nàng đi qua. Chỉ là đến gần nhìn gương mặt hắn một ít, cũng không khỏi lại nhíu mày. Nói. Đều nói hồng nhan họa thủy, thật là oan uổng, thật ra thì lam nhan họa khởi mới thật là muốn chết. Dứt lời, còn miễn phí tặng một cái xem thường, tỏ vẻ mình bất mãn đối với hắn. Nhưng Ngọc Hoa rất oan ức, hắn nói, đồ nhi ngoan, lúc này ngươi ngại là vi sư rất dễ nhìn, mà lúc đầu để ý ta như thế nào nghĩ đến, nếu gương mặt vi sư không như vậy. Ngươi có thể cũng không có việc gì dựa vào ta chảy nước miếng. Vi sư đau lòng ngươi tương tư quá khổ, lúc này mới bất đắc dĩ thu ngươi vào trong phòng. Ta, Ngọc Hoa rơi vào trong biển rồi. Phản, trong nước người lộ đầu ra, chỉ vào nữ tử ngồi xếp bằng ở trên thuyền liền nói. Tạo phản hay sao, cái này gọi là mưu sát chồng. Trên thuyền nữ tử chống cằm hưng nhìn trong nước. Chỉ thấy nam tử toàn thân ướt đẫm tốt lắm, ngay cả tóc dài đều dán chặt ở trên mặt. Nàng hết sức ác ý xem kỹ nâng bộ dạng này nam sắc mê người này. Trong lúc nhất thời, hẳn là quên mở miệng làm rõ mấy câu. Đồ nhi ngoan, Ngọc Hoa bất đắc dĩ. Mình kêu gào thật lâu, người ta liền cành đều không để ý, đây là tình huống gì? Nhà hắn lúc nào thì học được dùng trầm mặc tới đối kháng bất mãn. Cách chương.